Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Nam chủ là quốc công. Chương 66, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu Chân Nhược Lan làm vợ kế. Nhất Thiêng Kỵ chính là phu quân đối nguyên phối tình thâm nghĩa trọng cùng với nguyên phối lưu lại. Hai từ, mà cố tình Cố Văn Cảnh biểu hiện ra đối nguyên phối Trương Thị hoài niệm không thôi. Lại phá lệ coi trọng Cố Thịnh cái này đích trưởng tử. Sớm liền vì hắn thỉnh lập thế tử, Chân Nhược Lan vuốt chính mình bụng, trong lòng trầm đi xuống. Nếu là này một thai là nữ nhi liền thôi, nhưng nếu là có thể sinh đứa con trai, nàng đoạn sẽ không làm Cố Thịnh chắn nàng nhi tử lộ. Cố Văn Cảnh dựa theo nguyên chủ thói quen cùng Chân Nhược Lan tôn trọng nhau như khách. Ở Chân Nhược Lan không làm sự thời điểm, nàng biểu hiện ra ngoài bộ dáng xác thật là cái lệnh nhân xưng tán hiền thê lương mẫu. Đối hắn ôn nhu săn sóc, đối Cố Thịnh cái này con riêng quan tâm săn sóc, đem quốc công phủ nội vụ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Cố Văn Cảnh tuy rằng có hạn cuối, ở Chân Nhược Lan còn không có làm chuyện xấu phía trước. Hắn là sẽ không làm ra, ta biết ngươi tương lai khẳng định sẽ làm chuyện xấu cho nên hiện tại muốn. Trước tiên giết chết ngươi, loại chuyện này, mặc kệ nàng ở cốt truyện đại cương miêu tả chung cỡ nào ngoan độc có tâm cơ. Hắn đều không thể bởi vì nàng còn không có làm sự tình liền định nàng tội. Cốt truyện không phải nhất thành bất biến, mà người ở tương đồng tình cảnh hạ, nói không chừng liền bởi vì hiệu ứng bươm bướm sẽ đi lên bất đồng con đường. Có chút thời điểm thiện ác chỉ ở nhất niệm chi gian. Không có người trời sinh liền ác độc. Bất quá Cố Văn Cảnh sẽ không bởi vì trong cốt truyện Chân Nhược Lan là cái ác độc vợ kế liền định nàng tội, nhưng hắn cũng không thể chờ nàng ra tay hại người lại thu thập nàng. Nếu là bi kịch đã tạo thành liền vô pháp vãn hồi rồi. Cho nên Cố Văn Cảnh vận dụng nguyên chủ trong tay thế lực. Sai người âm thầm nhìn chằm chằm Chân Nhược Lan nhất cử nhất động. Nếu là nàng có dị động liền thu thập chứng cứ, hơn nữa hắn còn phái người đi bảo hộ Cố Thịnh, kiên quyết không cho Chân Nhược Lan nửa điểm tính kế Cố Thịnh cơ hội. Chân Nhược Lan trong thời kỳ mang thai thực an phận, không có bất luận cái gì dị thường hành động, Cố Văn Cảnh cũng không có bởi vì nàng tốt đẹp biểu hiện liền thả lỏng cảnh giác. Thực mau liền đến Chân Nhược Lan sinh sản nhật từ, Cố Văn Cảnh cũng không có bởi vì đứa nhỏ này là trong cốt truyện Chân Nhược Lan đồng lõa Cố Húc. Liền biểu hiện đến lạnh nhạt, cũng không có bởi vì nguyên chủ hai đứa nhỏ đều là hắn xuyên qua tới phía trước nguyên chủ hài tử. Hắn liền không để bụng, Cố Văn Cảnh ở Chân Nhược Lan sinh sản khi canh giữ ở phòng sinh ngoại. Vẫn luôn đợi mấy cái canh giờ. Chờ đến sắc trời hơi hơi nổi lên mặt trời khi, phòng sinh mới truyền ra trẻ con hoa hoa khóc lớn thanh âm ni bà đỡ ôm hài tử ra tới. Đối Cố Văn Cảnh chúc mừng nói, chúc mừng quốc công gia, chúc mừng quốc công gia, phu nhân nàng sinh cái tiểu thiếu gia. Cố Văn Cảnh trên mặt lộ ra tươi cười, đi qua đi nhìn nhìn trong tã lót hài tử, hắn không có duỗi tay đi ôm. Bởi vì nguyên chủ là cái chưa bao giờ sẽ đối hai từ biểu hiện ra sủng ái chi ý nghiêm phụ. Cho dù là bị chịu nguyên chủ coi trọng kỳ vọng đích trưởng tử Cố Thịnh. Nguyên chủ cũng chưa từng có ôm quá một lần. Hắn đương nhiên không thể băng rồi nguyên chủ nghiêm phụ nhân thiết. Cố Văn Cảnh mỉm cười nói. Phu nhân sinh hạ tiểu thiếu gia. Chính là trong phủ đại hỷ sự. Truyền lệnh đi xuống. Tháng này toàn phủ tiền tiêu vặt phiên bội, chung quanh bọn hạ nhân sôi nổi khấu tạ. Cố Văn Cảnh không có cấp đứa nhỏ này dựa theo cốt truyện đặt tên vì Cố Húc, mà là đặt tên vì Cố Yến. Ở Cố Gia Gia Phả Thượng, Cố Thịnh Cố Yến này một thế hệ hài tử tên đều là ngày tự vì thiên bàng. Bởi vì Cố Thịnh tên chung Thịnh tự là ngày tự đầu. Cho nên hắn không làm đặc thù hóa, cũng cấp ấu tử lấy một cái ngày tự đầu Yến tự. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, Cố Yến sau khi sinh. Cố Văn Cảnh liền nhận thấy được Chân Nhược Lan thái độ thay đổi. Nàng không hề giống như trước như vậy đối Cố Thịnh tự mình mọi chuyện hỏi đến. đối Cố Thịnh quan tâm bắt đầu lưu với mặt ngoài, đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở thân sinh nhi tử Cố Yến trên người. Loại tình huống này Cố Văn Cảnh có thể lý giải, rốt cuộc con riêng hòa thân tử ở nàng trong lòng đương nhiên không có khả năng đối xử bình đẳng. Nhưng hắn phát hiện chân nhược lan dần dần đối Cố Thịnh không có như vậy nhiều kiên nhẫn. Liền mặt ngoài ngụy trang đều làm nàng cảm thấy không kiên nhẫn. Nàng muốn cho Cố Thịnh mau chóng cho nàng nhi tử thoái vị. Cố Yến trăng tròn khi, chuẩn bị mở tiệc đầy tháng. Cố Văn Cảnh ở phát hiện chân nhược lan gióng trống khua chiêng muốn đem Cố Yến tiệc đầy tháng làm. Được phá lệ long trọng, liền nhắc nhở nàng nói. Tiểu hài tử tiệc đầy tháng không cần quá mức long trọng, chân nhược lan hơi hơi nhíu mày hỏi. Phu quân đây là ý gì? Cố Văn Cảnh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Yến Nhi là đích thứ tử. Hắn tiệc đầy tháng sao có thể vượt qua Thịnh Nhi quy cách? Lúc trước Trương Thị còn ở khi, vì Thịnh Nhi tổ chức tiệc đầy tháng cũng không như ngươi như vậy xa xỉ long trọng, chân nhược lan. Rất muốn phản bác nói Cố Thịnh như thế nào có thể cùng nàng nhi tử so. Nhưng mà sự thật lại là nàng cái này kế thê sinh đích thứ tử ở lễ pháp thượng địa vị xác thật so Cố Thịnh cái này nguyên phối sở sinh đích trưởng tử muốn thấp. Nàng lại không nghĩ ở Cố Văn Cảnh trong lòng lưu lại một chính mình so Trương Thị yêu thích xa xỉ. Không ấn tượng tốt, chỉ có thể trong lòng oán hận, trên mặt lộ ra hổ thẹn chi sắc. Phu quân, là ta suy nghĩ không chu toàn, ta cũng không biết Thịnh Nhi trước kia tiệc đầy tháng là cái gì quy cách. Ta chỉ là vừa mới sinh hạ Yến Nhi, trong lòng kích động, chỉ nghĩ vì Yến Nhi tổ chức một cái long trọng tiệc đầy tháng. Không có suy xét chu toàn, còn thỉnh phu quân thứ lỗi. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, nói, không quan hệ, ngươi suy nghĩ không chu toàn, vì phu sẽ nhắc nhở ngươi, chân nhược lan. Ngoặc kép, sau đó chân nhược lan cũng chỉ có thể cắt giảm tiệc đầy tháng quy cách. Vì biểu hiện chính mình tốt đẹp nhận sai thái độ, nàng còn cố ý đem tiệc đầy tháng quy cách rơi chậm lại rất nhiều. Cùng Cố Thịnh tiệc đầy tháng quy cách so sánh với chính là rõ ràng chênh lệch. Phía trước nàng như thế nào gióng trống khua chiêng chuẩn bị mở tiệc đầy tháng. Lúc sau nàng liền như thế nào xám xịt triệt hại những cái đó vượt qua quy cách chuẩn bị. Bọn hạ nhân nhất sẽ xem hướng gió, trong lòng rõ ràng đại thiếu gia chẳng sợ không có thân sinh mẫu thân. Cũng có quốc công gia chống lưng, bọn họ nửa điểm không dám chậm trễ, đến nỗi chân nhược lan cùng Cố Yến, bọn hạ nhân đương nhiên cũng không dám chậm trễ. Rốt cuộc chân nhược lan là danh chính ngôn thuận quốc công phủ nữ chủ nhân. Nhưng Cố Văn Cảnh cái này quốc công phủ nam chủ nhân thái độ biểu hiện ra ngoài sau. Chân nhược lan nếu muốn thu mua hạ nhân đi đối phó Cố Thịnh liền rất khó khăn. Cố Yến tiệc đầy tháng thực long trọng, nhưng lại còn không đạt được chân nhược lan trong tưởng tượng long trọng trình độ. Nàng vừa nhớ tới chính mình nhi tử cả đời mới có một lần tiệc đầy tháng. Thế nhưng do Cố Thịnh đã từng tiệc đầy tháng muốn thấp hai cái quy cách. Nàng liền trong lòng cực kỳ bất mãn. Hơn nữa ngày thường trong phủ đối hai cái thiếu gia chi phí đều là có minh xác quy định. Thân là thế tử lại là đích trưởng tử Cố Thịnh mỗi tháng chi phí muốn so đích thứ tử Cố Yến nhiều. Rất nhiều, chân nhược lan làm quốc công phủ nữ chủ nhân. Mỗi tháng chi phí phát nàng đều phải xem qua. Nhìn đến sổ sách thượng Cố Thịnh cùng chính mình nhi tử tiên minh đối lập. Nàng trong lòng càng là không cam lòng. Chân nhược lan nhìn Cố Thịnh. Càng thêm cảm thấy hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ở sinh hạ Cố Yến phía trước, nàng hận nhất vẫn là đường muội chân nhược tốc cùng kiếp trước hưu rớt nàng nhà chồng. Đối Cố Thịnh oán hận xếp hạng mặt sau, rốt cuộc nàng kiếp trước cùng Cố Thịnh liền mặt cũng chưa gặp qua. Lại có chân nhược tốc ở phía trước kéo cừu hận giá trị. Đối hắn này phân hận ý đương nhiên không đủ khắc cốt minh tâm ni cho nên nàng gả vào quốc công. Phủ làm Cố Thịnh mẹ kế sau, nàng trong lòng càng có rất nhiều khoái ý, mà hiện tại Cố Thịnh tồn tại nghiêm trọng gây trở ngại đến bọn họ mẫu tử ích lợi. Này do kiếp trước thù còn muốn thâm mân y dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Cố Yến sau khi sinh. Cố Văn Cảnh cũng không có bởi vì ấu tử mà đã quên Cố Thịnh cái này trưởng tử. Mẫu thân qua đời, phụ thân cùng mẹ kế sinh nhị thai. Cố Văn Cảnh lo lắng Cố Thịnh trong lòng có hiểu biết không khai kết. Còn cùng Cố Thịnh làm tâm lý công tác, ở tỉ mỉ bố trí tiểu thư phòng. Cố Văn Cảnh đối mặt ngồi nghiêm chỉnh Cố Thịnh, đối hắn ôn hòa nói. Vì phụ biết ngươi khả năng đối với ngươi đệ đệ sinh ra cảm giác thực phức tạp. Có người sẽ ở ngươi bên tai nói cái gì lung tung rối loạn châm ngòi nói. Những lời này đó không nhất định là giả. Ngươi thân là nguyên phối đích trưởng tử, đích xác cùng ngươi mẹ kế hai từ trời sinh lập trường bất đồng. Nếu là ngươi đệ đệ đối tước vị có dã tâm, ngươi chính là lớn nhất chặn đường người. Cố Thịnh nhấp môi không nói một lời. Hắn tuổi đã không nhỏ, mặt khác huân quý trong nhà vì tranh đoạt tước vị nháo ra dơ bẩn sự hắn không thiếu nghe thấy. Không chỉ có là nguyên phối con vợ cả cùng vợ kế con vợ cả chi gian tranh đấu. Còn có cùng mẫu sở ra con vợ cả lẫn nhau đấu đến ngươi chết ta sống. Liền vì cái kia tước vị, hắn trong lòng rõ ràng, nếu mẹ kế muốn vì đệ đệ tranh đoạt tước vị, hắn cái này thế tử chính là lớn nhất trở ngại. Giết chết hắn, đệ đệ là có thể danh chính ngôn thuận trở thành tước vị người thừa kế. Cho nên hắn thực lo lắng mẹ kế sẽ bởi vậy muốn ám hại hắn. Hiện tại phụ thân trực tiếp đối hắn nói khai loại sự tình này. Cố Thịnh trong lòng rất là kinh ngạc, Cố Văn Cảnh tiếp tục nói. Chính là Thịnh Nhi, người sọ Yến Nhi lớn 12-13 tuổi. Chẳng lẽ ngươi còn sẽ kiêng kỵ một cái tiểu hoa nhi sao? Vi phụ đã lập ngươi làm thế tử, chỉ cần ngươi hành đến ngồi ngay ngắn đến chính, gặp chuyện trầm ổn bình tĩnh, ngươi đệ đệ căn bản vô lực cùng ngươi tranh chấp, ngược lại ngươi cùng hắn hào hào bồi dưỡng huynh đệ cảm tình. Chờ hắn lớn lên đó là ngươi phụ tá đắc lực. Cố Thịnh nghe vậy sửng sốt. Đúng vậy, đệ đệ so với hắn tiểu hơn 10 tuổi, chẳng lẽ hắn còn muốn kiêng kỵ một cái mới sinh ra tiểu hoa nhi không thành? Chỉ sợ con của hắn sinh ra, Cố Yến còn ở bà vú trong lòng ngực oa làm nũng đâu. Cố Văn Cảnh duỗi tay vỗ vỗ Cố Thịnh bả vai, hơi hơi mỉm cười, nói, Thịnh Nhi, ngươi đã trưởng thành, ngươi yên tâm, vi phụ sẽ không làm mẫu thân ngươi ảnh hưởng các ngươi huynh đệ ở chung. Nhưng vi phụ hy vọng ngươi không cần nhân tiểu nhân châm ngòi liền đối với ngươi đệ đệ có mang địch. Ý Cố Thịnh nghiêm túc gật gật đầu. Đáp, là, nhi tử minh bạch. Cố Văn Cảnh cười cười, hắn ở làm thông Cố Thịnh tâm lý công tác lúc sau. Liên quang minh chính đại đem chính mình bên người một cái thân vệ an bài cho hắn. Đây là cùng vi phụ từ trên chiến trường xuống dưới thân vệ tề nghiêu. Đối vi phụ trung thành và tận tâm, hiện giờ ta đem ngươi phó thác cho hắn bảo hộ, cũng có thể yên tâm ân nhi. Cố Thịnh tự nhiên minh bạch tề nghiêu là Cố Văn Cảnh an bài bảo hộ người của hắn, cũng không cùng với mặt khác bình thường thị vệ, vì thế tôn kính hô một tiếng, tề thúc. Tề nghiêu tính tình khờ, một cây gân, nhưng võ nghệ siêu quần, Cố Văn Cảnh làm hắn bảo hộ Cố Thịnh, hắn liên tuyệt không sẽ dễ dàng làm Cố Thịnh rời đi hắn tầm mắt trong phạm vi. Hắn không riêng gì ở Cố Thịnh bên người an bài người. Ngay cả sinh ra không lâu Cố Yến bên người, Cố Văn Cảnh cũng đều tự mình chọn lựa bà vú nha hoàn chiếu cố. Hai đứa nhỏ bên người đều là hắn phái đi người, bọn họ bên người phát sinh sự tình tự nhiên không có gì có thể giấu đến quá hắn. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh hướng hai từ bên người an bài nhân thủ hành động quang minh chính đại. Rốt cuộc hắn là bọn nhỏ phụ thân, Chân Nhược Lan vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy Cố Văn Cảnh tự mình cấp Cố Yến an bài chiếu cố nhân thủ là đối hai từ coi trọng, nhưng sau lại nàng liền dần dần phát hiện không tiện chỗ. Cố Yến bên người có bà vú nha hoàn, mọi chuyện đem Cố Yến chiếu cố đến thỏa đáng, Chân Nhược Lan cơ bản không có có thể nhúng tay địa phương. Nàng đối Cố Yến có thể làm cũng chính là ôm một cái. Thân cận, nhưng đối một cái hài tử tới nói, mỗi ngày cho hắn uy nãi hống hắn đi vào giấc ngủ bà vú mới là thân cận nhất. Chân Nhược Lan liền bài đến mặt sau đi,